Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, tương ái tương sát tình nhân, nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 418. Tương ái tương sát tình nhân khoảng cách từ van ba sân bay còn có 100 km vạn dặm trên bầu. Trời! Queen Z máy bay chiến đấu hết tốc độ tiến về phía trước. Đem chính mình khỏa cùng Penguin bảo bảo có so sánh Daisy Johnson chủ quản đặc công đầu ngón tay có. Chút cứng ngắc đánh trước mặt bàn phím. Sau đó nhìn xuất hiện ở trong màn ảnh đồ vật. Rất là khiếp sợ. Ta thiên, nơi như thế này, loại này chiều sâu. Bọn họ là làm sao ở không đưa tới bất luận người nào nhận biết tình huống hoàn thành cái này căn cứ. Kiến tạo, biết rồi Baker chỗ cần đến là Bắc Cực. Sau đó, ở biết tòa này dưới băng căn cứ rất bình thường. Dù sao, SHIELD cũng là có rất nhiều hắc khoa học kỹ thuật bổ trợ. Ngồi ở bên cạnh Barbara, liếc mắt nhìn sau khi nói rằng, chỗ đó, nguyên bản hẳn là Paris khoa thi chỗ đứng. James súng đạn công nghiệp cùng Paris quan hệ rất vi. Diệu. Đang lúc này, Daisy Johnson nhìn đột nhiên ở trên màn ảnh máy vi tính diện bắn ra đến một cái tin tức. Nhíu nhíu mày nói, sơ, James súng đạn công nghiệp cổ phần phát sinh biến động lớn. Paris SHIELD phát đến tin tức. Ngay ở mới vừa, nguyên bản hẳn là James súng đạn công nghiệp thứ ba cổ đông lớn. Thiên Quốc đầu tư tập đoàn lấy bình thường giá cả giảm 10% chuyển nhượng có cổ phần bộ hiện lập. Trường, bên trong còn có chút có phù uôn bối cảnh tán cỗ cũng rời sân. Có điều, thị trường vẫn rất xem trọng dêm súng đạn công nghiệp. Bởi vì, toàn bộ ăn vào tiếp bàn chính là EDF, Paris Điện lực. Vì lẽ đó, trước có thể nói dêm súng đạn công nghiệp không có chính thức bối cảnh câu nói này cũng coi như là bình thường. Nhưng trước mắt, ở Paris Điện lực vào cỗ dêm súng đạn công nghiệp sau khi nói là một câu chính thức công ty cũng không quá đáng. Về phần tại sao Thiên Quốc đầu tư sẽ làm ra như vậy lập trường quyết định. Trên thị trường nghị luận sôi nổi, có điều này không trở ngại. Paris giao hẹ môn một đường tăng giá dêm súng đạn công nghiệp. Barbara trong lòng môn thanh vô cùng. Daisy cau mày nói, vậy chúng ta muốn làm sao xuống? Ai nói chúng ta muốn xuống? Ngoặc kép, ta tới thu thập tàn cục. Barbara như thế nói, cười khẽ một tiếng, cứ việc nàng không biết rõ vì sao lại như vậy, nhưng không nghi ngờ chút nào. Cái này dêm hẳn là đắc tội đến Baker, mà đắc tội rồi Baker. Thẳng thắn mà nói, liền ngay cả Barbara suy nghĩ nát óc, đều tìm không ra bất kỳ một cái ở đắc tội rồi Baker sau khi còn sống sót người may mắn còn sống sót. Trước mắt, Thiên Quốc đầu tư rời sân bằng chứng Barbara suy đoán này. Baker nổi lên sát tâm, Distro. Dêm tỷ lệ sống sót vô hạn là số 0. Vì lẽ đó, Barbara hướng về Daisy nói rằng, chúng ta là tới nơi này thu thập tàn cục. Thuận tiện, nói, Barbara ánh mắt rơi đi cách đó không xa. Bên kia, ngồi hai vị mắt to trừng mắt nhỏ một đôi nam nữ. Trước một giây còn cảm xúc mãnh liệt ôm nhau, một giây sau hận không thể giết phê thứ mâu thuẫn tình nhân nói rằng, thuận tiện đem hai người các ngươi mang ra đến. Ước pháp tam chương, chiến binh sa mạc Garen. Đô, tử vong khế ước Katarina. Đô, lẫn nhau trừng mắt hai con mắt sát ý chính nùng hai người. Trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía Barbara. Barbara nhún vai một cái. Ta tuy rằng không biết rõ lắm hai vị là chuyện ra sao, nhưng, nơi này là địa bàn của ta. Là trái đất, không phải Valorant, vì lẽ đó, các người nhất định phải tuân thủ nguyên tắc của ta. Đao tỉ, câm miệng, Katarina lạnh lông mày vẩy một cái nhìn lại lên tiếng Garen. Đao tỉ cũng là ngươi có thể gọi, Geron, ngoặc kép, Katarina lập tức nhìn về phía Barbara. Đau tỉ, ngươi thật sự không nhớ ta sao? Barbara nói rằng, ngươi nói hẳn là Irelia. Đáng tiếc, ta không phải nàng. Katarina trực tiếp lắc đầu. Rất là chắc chắc, cái này không thể nào. Ngươi chính là Đao Tỷ. Linh hồn khí tức là không có sai. Dừng một chút, Đao Tỷ, ta chuyện này đối với vũ khí vẫn là ta lúc nhỏ. Ngươi lưu lại nhà ta thời điểm lúc rời đi cho rằng lễ vật đưa cho ta. Hơn nữa, Katarina hai tay rào một tiếng, lấy ra chính mình vũ khí. Linh hồn xong nhận, như thế nói, lập tức nhìn về phía Barbara mi tâm truyền thế chi kiếm. Người năm đó còn đã nói với ta, truyền thế chi kiếm là ngươi bảo kiếm. Trừ ngươi ra, dù cho là tử vong, truyền thế chi kiếm chỉ có thể theo ngươi đồng thời héo tàn. Chắc chắn sẽ không tuyển chọn người khác. Barbara nghe Katarina lời nói, cười cợt, là một cái xin lỗi không nói gì thủ thế. Được rồi, thực Barbara cùng Baker như thế. Barbara cũng có một cái thuộc về mình suy đoán. Vậy thì là, nàng cũng tương tự là chuyển thế tới được. Nguyên nhân không biết, có điều Barbara nghĩ đến, nên cùng Baker tới được nguyên nhân là như thế. Nhưng, không biết tại sao. Mỗi khi Barbara cũng muốn hỏi Baker vấn đề này thời điểm, Baker đều là cười ha hà, tựa hồ rất kiêng kỵ dáng vẻ, nói cái gì cũng không muốn đi suy nghĩ vấn đề này. Barbara cũng hỏi truyền thế chi kiếm, hy vọng từ truyền thế chi kiếm bên kia được đáp án. Đáng tiếc, truyền thế chi kiếm trực tiếp chuyển thế, chỉ nói là phải biết thời điểm liền có thể biết. Có điều, Barbara nói rằng, có thể ta là, có thể ta không phải, ta cũng không biết. Có điều, nếu như các người thật sự coi ta là làm Đao Tỷ lời nói. Như vậy, ta hy vọng các người dường như tôn trọng Đao Tỷ như thế tôn trọng ta. Tuân thủ phía ta bên này quy củ, nơi này là trái đất, phàm nhân chiếm đa số trái đất, không phải Valorant. Cũng đã có thể thân thể vượt qua vũ trụ, mở ra Star Wars hình thức Valorant. Katarina lông mày nhíu lại, gật đầu, ngón tay chỉ về đối diện chiến binh sa mạc Geron. Có thể, nơi này là Đao Tỷ vũ trụ, ta tôn trọng Đao Tỷ quỷ quyệt. Chỉ cần đừng làm cho ta thấy cái này đại kẻ ngu si là tốt rồi. Geron hắc một tiếng, đứng dậy, âm thanh rất là trầm trọng. Ta không phải người ngu, hơn nữa, càng thêm không phải cái gì đại kẻ ngu si. Ta đại Geron đường đường Dimasia không sợ quân đoàn trưởng, không nói cái thế vô song, nhưng nói thế nào, cũng cùng đại kẻ ngu si cái gì liên lạc không được đi. Katarina liếc mắt một cái Geron, hai quân đối chiến, đối với một người phụ nữ đều ái mộ trực tiếp thả chạy. Dimasia đúng là không ai. Geron cau mày, ngươi nói người phụ nữ kia chính là ngươi, cho nên nói ngươi là kẻ ngu si. Ta không phải, cái kia ngươi lúc đó tại sao thả ta đi? Bởi vì Geron nhất thời các lập tức phản kích nói, cái kia lần thứ hai thời điểm, ngươi tại sao có cơ hội giết ta mà không giết ta? Katarina trong tròng mắt né qua một tia tránh né màu sắc. Ở lần đó Geron phóng thích Katarina sau khi theo lần thứ hai chiến tranh khai hỏa, giáng cấp phân công Geron mang theo tân sinh không sợ quân đoàn lần thứ nhất tiến vào chiến trường. Lần đó Katarina là có cơ hội đánh giết Geron, đồng thời tinh chuẩn thực thi trảm thủ hành động. Nhưng Katarina nghĩ đến lần thứ nhất đêm dưới gặp gỡ, Katarina lùi bước, sau đó, lần đó chiến tranh, Noxus tuy rằng chiếm cứ N3 hành tinh, thu được thắng lợi, nhưng, cũng là tàn thắng, giết địch 1.000 tự tổn 800 thắng lợi mà thôi. Có thể là bởi vì Geron buông tha nàng một lần, vì lẽ đó, Katarina cũng dự định thả một lần đi. Có thể, trên thế giới bao nhiêu tình yêu là như vậy. ở gặp gỡ một khắc, liền biết đối phương là chính mình một đời yêu. A, Katarina thu hồi trong đầu ý nghĩ, khuôn mặt lạnh lẽo, liếc mắt một cái Garen, sau đó khịt mũi nở nụ cười. Đừng tìm tỉ tỉ chơi hàm hậu, ngươi hàm hậu lên dáng dấp, cực kỳ giống một cái kẻ ngu si. Garen, ngoặc kép, bên kia Daisy Johnson chủ quản đặc công xem say sưa ngon lành. Barbara nhưng là che lại chán. Nàng cũng từ Natasha bên kia biết rồi có liên quan với Garen cùng Katarina trong lúc đó tình yêu. Cố sự, còn có Natasha từ xin chào bên kia nghe tới. Sau đó thuật lại đây truyền lưu với Valoran trong vũ trụ. Có liên quan với Garen cùng Katarina trong lúc đó cái kia khác nào kịch bản bàn tình yêu chảy. Qua, tựa hồ. Barbara từ Natasha kể rõ đoạn tình yêu này cố sự thời điểm. Nhìn thấy Natasha trong tròng mắt thần thái. Tựa hồ, ở đoạn chuyện xưa này bên trong, Natasha tin tưởng thế giới này thật sự có tình yêu cùng không để ý thế tục. Không để ý hai bên địa vị, liều lĩnh tình yêu. Nhưng, Garen cùng Katarina cái kia một lúc ôm nhau kích hôn khó bỏ khó phân. Một lúc lại đánh cho khó bỏ khó phân. Khung cảnh này thực tại là để Barbara nội tâm có chút bồn chồn. Nàng không biết nên sắp xếp như thế nào Garen cùng Katarina. Khởi đầu Barbara vẫn cho là khẩu pháo nổi loạn dinh là mất thăng bằng định nhân tố. Vì lẽ đó Barbara đem dinh đưa đi SHIELD học viện, hy vọng ở quá trình học tập bên trong Dinh có thể cải tà quy chính, nhưng Garen cùng Katarina đây, một vị là quân đoàn trưởng, một vị là đại sư cấp bậc thích khách, hai vị này nói thế nào đều xem như là ngành nghề tinh anh. Nói cái gì cũng đồng thời ném vào SHIELD trong học viện. Thấy thế nào đều là không còn gì để nói, chính là ném vào cái kia SHIELD. Đề học viện liền không phải nổ không nổ vấn đề, mà là lúc nào sẽ nổ vấn đề. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa nàng không ở New York thời điểm, New York SHIELD nhà lớn chịu khổ độc thủ, Barbara ngay ở tới được thời điểm, thuận lợi đem hai người này cũng mang tới, thuận tiện ở trên đường tiến hành ước pháp tam chương. Dù sao nơi này không phải Valoran, là trái đất, khặc khặc. Barbara ngẩng đầu, chuẩn bị kể rõ ước pháp tam chương nội dung thời điểm. Lông mày nhíu lại, nhưng thấy bên kia, Katarina có một lần quấn quanh ở Garen trên người. WTF, ngay lập tức, họa phong nhanh quay ngược trở lại. Phù một tiếng, Katarina từ Garen trên người nhảy xuống. Một viên linh hồn trùy thủ đã lại một lần nữa cắm ở Garen chân phải lên. Barbara lông mày nhíu lại. Ngay ở Garen đối với Katarina hô một tiếng yêu nữ, chuẩn bị tiến hành chính nghĩa quyết định thời điểm, vội vã lên tiếng. Khà khà, ta mới vừa nói lời nói, các ngươi không nghe thấy sao? Garen nhìn lại Barbara, hít sâu một hơi. Yên lặng đem chính mình chân phải trên trùy thủ cho rút ra. Mới vừa, Garen có điều là đối với Katarina nói một câu, người rất giống ta muội muội. Kết quả, Katarina cùng đã phát điên như thế, trực tiếp nhảy đến trên người hắn đến quay về hắn tiến hành xâm lược. Sau đó lại cho hắn một đao. Garen cảm giác mình rất oan uổng. Katarina cúi đầu yên lặng lau chùi này linh hồn của chính mình xong nhận. Barbara che lại chán đầu. Jesus Christ, hai người này là đang dùng về mặt thực lực diễn cái gì gọi là tương ái tương sát sao? Rất nhanh, sơ, sắp hạ xuống Tư Van Ba sân bay. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.